Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 107 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng thảo luận về những tình huống diễn ra ở tập này. Chương 496 là tranh thủ tình cảm của Hách viện trưởng. Mộ Thanh cùng với Lâm Phàm đi với nhau, nàng cúi đầu nhìn Lâm Phàm đang nắm chặt tay của nàng, có một cảm giác hạnh phúc đang lặng lẽ dâng lên từ sâu trong nội tâm của nàng. Nếu như là trước đây, khi nàng bị Lâm Phàm nắm tay như vậy tuyệt đối là sẽ không thấy thoải mái, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác đó nữa, ngược lại cũng đã thành thói quen. Mộ Thanh nhìn trên mặt của Lâm Phàm, quả nhiên khuôn mặt rất đẹp trai, không phải là đẹp trai nhẹ nhàng mà là loại ngây thơ lãng mạn. Về sau ở chung một chỗ có lẽ cũng là lựa chọn không tệ. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Thanh ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng lên. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Phàm nhớ rất nhiều người, muốn tập trung bọn họ lại liên hoan để gặp gỡ. Hắn lúc lấy điện thoại di động ra thì ở trong danh bạ chỉ có 3 dãy số. Thật đáng tiếc. Hắn bấm điện thoại. Alo, Tiểu Bảo à, ê, ban đêm, ta mời người ăn cơm được không? Ê, được rồi, Phạm ca, ê, nhất định là em sẽ đến đó, không cần anh mời đâu, em có tiền mà. Được rồi, vậy thì đến nha, ta chờ. Cúp điện thoại, Lâm Phàm mỉm cười, lại muốn mời những người khác ăn cơm, có lẽ phải đích thân đến, mới thể hiện sự trân trọng. Lão Trừng nói, oài. Ý Tiểu Phàm, tối nay ăn cơm sao? Đúng vậy đó, tôi muốn mời mọi người ăn cơm đó. Ê, người có tiền không? Lão Trừng không ngờ đến, bọn họ làm gì có tiền chứ? Cho tới nay đều là người ta mời bọn họ ăn cơm cơ mà. Ê, tôi có tiền mà, tiền của bà xã tôi đó. Nói xong, còn cố ý khoe khoang với Lão Trừng một chút. Thì nói hắn và Lão Trừng quan hệ rất tốt, nhưng tình huống này thì cũng nên khoe một chút. Rất nhanh, một cỗ xe con xa hoa dừng ở bên ngoài. Tiểu Bảo vẫn như thường ngày, chải đầu bóng mượt, đeo cặp sách, vui sướng chạy tới. Nó đã một thời gian không gặp Lâm Phàm, nó rất nhớ. Ê, giờ chúng ta đi thôi. Ở bệnh viện Hoa Điền, Lý Lai Phúc thời gian lên làm viện trưởng đến giờ, sống rất thư thái. Thân là viện trưởng, lão lên đến đỉnh phong của nhân sinh, đồng thời cũng đã dìu dắt Hoàng Quan làm cánh tay đắc lực ở trong bệnh viện. Cũng là được người người sùng bái. Lão đang ngồi uống trà, xem tivi, sinh hoạt rất thảnh thơi. Chuông điện thoại di động vang lên. Alo. Lý Lai Phúc bình tĩnh nghe điện thoại. Lập tức thần sắc của lão biến hóa. Lão đứng phắt dậy, đi ra ngoài cửa. Lão phải đích thân nghênh đón. Là ai? Ai có thể làm cho một viện trưởng đích thân tiếp đãi như vậy? Trừ phi là vị đại thần Lâm Phàm kia. Lâm Phàm và Lão Trương nhớ chính là ở đây. Bọn họ đã từng coi như đây là mái nhà thứ hai của bọn họ. Ừ, Lão Trương, ông có nhớ cái giường này không? Lâm Phàm hỏi. Ê, ta rất nhớ đó. Hoàng Quan tiếp đái bọn họ nghe thấy lời này trong lòng kinh hãi. Trước kia hắn chỉ là người lái xe cứu thương. Đã đi đến rất nhiều nơi, nhưng đến nhiều nhất vẫn là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Mà hắn nhìn những vị khách quen xưa đâu bằng nay. Bây giờ, cảm giác như Lâm Phàm là một vị thần linh vậy. Thế nhưng ai biết, vị thần linh này cũng thường xuyên qua bệnh viện của bọn họ trị liệu. Hơn nữa, còn là thần linh từ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xuất hiện. Đương nhiên, những điều này chỉ là Hoàng Quan suy nghĩ ở trong lòng, chứ không có nói ra. Cho dù nói ra thì cũng chẳng ai tin. Hoàng Quan có thể trở thành phụ tá đắc lực của Lý viện trưởng, cũng một phần lớn là nhờ công lao của vị đại thần này. Cho nên hắn phải hào hào tiếp đãi. Trước đây đã từng hút loại thuốc có mười mấy đồng một bao. Bây giờ đã nâng cấp lên hút đến mấy chục đồng một bao. Rất nhanh nhìn thấy một bóng người đi tới. Hoàng Quan vội vàng tăng tốc bước chân. Ở viện trưởng, bọn họ tới. Lý Lai Phúc gật đầu đi đến trước mặt của Lâm Phàm, nở nụ cười vui vẻ. Ây à, đã tới rồi, hay ta rất nhớ mong các người đó. Bất quá, thật sự là lão cũng nhớ thật đó. Điều duy nhất làm cho lão nghi ngờ là những kẻ thường xuyên đi tìm chết, coi bệnh viện như là nhà, tại sao cuộc sống lại đột nhiên thay đổi như vậy? Lý Lại Phúc cảm giác là thấy là lạ, không quen. Đồng thời, bệnh viện của bọn họ cũng dường như thiếu đi một màn đặc sắc, rất tiếc nuối. Ây, đi, đi vào phòng của ta ngồi một chút xem nào. Lý Lại Phúc rất nhiệt tình. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ờ không đâu, tôi chỉ là đến thông báo với ông. Tối nay mời ông ăn cơm đó, có rảnh rỗi hay không? Lý Lại Phúc nghe lời này thì lộ ra khiếp sợ, ăn cơm. Không ngờ tới, đối phương lại gọi mình ăn cơm. Đây rốt cuộc là quan hệ gì mới có thể để cho đối phương nhớ nhung mình đến nỗi đến hỏi thăm? À, có, tất nhất định là có thời gian mà. Chỉ cần nói địa điểm thôi, nhất định ta sẽ đến đúng giờ. Lâm Phàm nói thời gian địa điểm, sau đó liền vẫy tay rời đi. Hoàng Quan thấy viện trưởng lấy điện thoại di động, chụp lại bóng lưng của Lâm Phàm. Sau đó chỉ thấy viện trưởng đứng ngây người tại chỗ, vừa định nói gì đó, đột nhiên phát hiện khóe mắt của viện trưởng ánh lên nước mắt trong suốt. Viện trưởng, người không sao chứ? Hoàng Quan lấy ra khăn lau tay, lau nhẹ nhẹ nước mắt cho viện trưởng. Thân là phụ tá đắc lực, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, khăn tay là không thể thiếu. Lý Lại Phúc mếu máo. Không sao, là ta cảm động rơi nước mắt. Những năm qua hắn đã bao nhiêu lần cứu ta, để ta rất nhớ nhung. Sau đó liền gửi ảnh vào trong nhóm chat, đem ảnh chụp cộng với lời văn ta thật cảm động, là thủ hộ thần Lâm Phàm mời ta ăn cơm, rồi tiếp tục mở ra vòng chat. Ấy lão Hách, đêm nay có đi ăn tiệc không? Ai, không có. Ý ta được mời đó. Lập tức cuộc nói chuyện phiếm không thể tiếp tục nữa. Bất quá từ trên tầng lầu có thể nhìn thấy Hách viện trưởng đang nhìn về điều gì đó. Lý Lại Phúc cười cười, trong lòng rất thỏa mãn. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại mời mình trước. Điều này cũng đủ để cho lão oai phong một phen. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, lão Hách bị Lý Lại Phúc làm cho vô cùng tức giận. Tiểu nhân đắc chí. Lão lầu bầu chửi Lý Lại Phúc một hồi. Vậy mà Lâm Phàm lại đi tìm tên Lý Lại Phúc kia, xem hắn đắc ý chưa kìa. Hách viện trưởng đứng ở bên cửa sổ hút thuốc lá. Trong lúc bất chợt nhìn thấy một cỗ xe con màu đen chạy đến, lão vẫn nhớ biển số xe. Đây chính là tiểu bằng hữu Phú Hào. Lão tắt thuốc, vội vàng ra nghênh đón. Nhìn bảo vệ Tiêu Khải đã được A Đại truyền thụ cho bí tịch, tu luyện một đoạn thời gian, mặc dù chẳng ra gì, nhưng vẫn có thể đánh được mấy tên du côn lưu manh. Đây chính là tiến bộ. Nhìn thấy Thổ Hào đến, Tiêu Khải lập tức mở cửa, xoay người cung kính. Hắn không phải là khom lưng vì tiền, mà đây là lễ nghi. Hách viện trưởng đang đợi. Thời điểm nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, lão có chút khổ sở, giống như là một tiểu tức phụ bị oan ức. Ta quan hệ với người tốt như vậy, người không có đến tìm ta trước, người làm cho ta thật thất vọng. Chẳng qua thời điểm đối mặt với Lâm Phàm, Hách viện trưởng mỉm cười. Ai, đã về thăm nhà đó. Đúng vậy, đã về đó. Lâm Phàm cũng mỉm cười. Đối với hắn mà nói, đây mới thật sự là nhà của hắn. Hách viện trưởng nội tâm rất bối rối, nói nhanh lên, ta đang chờ ngươi mời cơm đây. Ngươi không thể nào mời Lý Lai Phúc mà lại không mời ta. Ê, lão Hách, đêm nay ông có thời gian không? Hách viện trưởng vội vàng gật đầu. Có chứ. Dưới ánh mắt chờ mong, rốt cục lão cũng nghe được câu nói này. Lại có ai biết. Lão Hách bây giờ nội tâm đang giống như ngồi xe cáp treo vậy, lúc lên lúc xuống. Lâm Phàm nói, đêm nay tôi muốn mời ông ăn cơm, có được không? Ai, được, đương nhiên là được mà. Lão Hách gật đầu, sau đó hiếu kỳ. Có mời Lý Lại Phúc không? Là có đó. Ai, sao không về nhà trước, rồi hẵng qua đó. Lão rất muốn nói với Lâm Phàm là ngươi đi tìm Lý Lại Phúc kia trước, tên kia sỉ nhục ta trong nhóm chat, ta chịu biết bao nhiêu đau đớn. Còn tưởng rằng người đã không còn yêu thương ta nữa. Lâm Phàm nói, là vì lái xe tiện đường đi qua bệnh viện Hoa Điền trước đó. Mậu Thanh đứng ở một bên, nghe được viện trưởng hỏi thăm, nàng rất hiểu cười nhẹ một tiếng. Nàng không nghĩ đến Hách viện trưởng tuổi cũng đâu có còn nhỏ mà lại còn ghen ghét kiểu như vậy. Hách viện trưởng cười thật tươi, thì ra là do bệnh viện Hoa Điền ở gần trung tâm thành phố, chứ không phải là Lý Lai Phúc quan trọng hơn ta. Ngẫm lại cũng đúng, Lý Lai Phúc tuổi gì mà so với mình chứ. Lão làm một đường nhìn Lâm Phàm trưởng thành, địa vị của Lâm Phàm ở trong lòng lão cũng giống như là lão Trương vậy. Lão không hỏi thăm Lâm Phàm, bởi vì lão biết Lâm Phàm luôn luôn khỏe mạnh. Hách viện trưởng nhìn về Mộ Thanh, nhận ra nàng là một đại minh tinh, quả nhiên là rất xinh đẹp. Tên tiểu tử này thật là có phúc. Hey, đi vào ngồi đây một chút nào. Hách viện trưởng hỏi. Lâm Phàm nói, nhưng mà tôi còn phải đi mời những người khác đó. Hách viện trưởng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Bảo. Nhìn vị tiểu đồng chí này, cốt cách cũng rất oai phong. Lão lập tức trở nên hiền hòa. Tiểu Bảo căn bản cũng chẳng thèm quan tâm Hách viện trưởng. Lực chú ý đều tập trung lên Lâm Phàm. Hách viện trưởng thở dài. Lão thật hâm mộ Lâm Phàm lại kết bạn toàn với VIP như vậy. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm đứng trước cửa một nhà hàng. Đây là nhà hàng do Tiểu Bảo đề cử, là một trong những nhà hàng cao cấp sang trọng nhất nhì của thành phố Duyên Hải. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm mời cơm, cho nên trong lòng cũng hồi hộp. Rất nhanh, có hai bóng người xuất hiện. Hách viện trưởng và Lý Lai Phúc đi xe riêng đến, dừng xe song song, bước ra khỏi xe nhìn nhau. Lý Lai Phúc tiến lên vỗ vai lão Hách. Hey, học trưởng, thì ra ông cũng tới. Trong lời nói có sự khiêu khích. Hách viện trưởng vờ như rất kinh ngạc, bên ngoài cười nhưng trong bụng tức giận. Ai xem ra ngươi cũng rất kỳ lạ sao. Ngươi có thể đến tại sao ta không thể đến? Ây, học trưởng, lời này của ông nói là tôi muốn hỏi một chút. Tôi cũng chẳng có ý tứ gì đâu, có phải là ông hiểu lầm tôi cái gì? Hách viện trưởng nghiêng nghiêng mắt nói. Ai tiểu tử, ai, ta đã hỏi hắn rồi. Hắn qua chỗ ngươi trước là vì tiện đường mà thôi. Lão Hách cũng không muốn nhìn thấy tên gia hỏa Lý Lai Phúc này ra oai, nhất định phải vỗ mặt một phen. Chương 497. Đó là ánh mắt từ lão phụ thân. Tuy nói Hách viện trưởng với Lý Lai Phúc luôn luôn cãi cọ nhau, nhưng bất kỳ nói gì thì nói cũng là tình cảm bạn bè gắn bó bao nhiêu năm. Chỉ có điều mỗi một lần gặp nhau thì cái mồm lại cứ choa choa như vậy. Lý Lê Phúc đã sớm chú ý đến ánh mắt của lão Hách. Đối với ánh mắt này, lão cũng chỉ muốn nói, người nhìn ta như vậy làm gì? Cứ tưởng là ta yêu người lắm sao? Hách viện trưởng ngẫm lại. Ai... Nếu như Lý Lê Phúc biết ý nghĩ trong lòng của Hách viện trưởng, tuyệt đối sẽ cả giận mà chửi nhau. Cuối cùng, bọn họ cả hai cùng hùng hổ đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Hoan nghênh các vị, phòng đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ các người đến. Ai, thật là khách khí, Tiểu Phàm. Hách viện trưởng nghe được Lâm Phàm nói lời này, liền trầm tư. Đối với lão mà nói, lão trong suốt quãng thời gian dài nhìn Lâm Phàm trưởng thành, đối với tinh thần của Lâm Phàm, lão hiểu hơn bất kỳ ai hết. Nếu như nhìn bình thường thế này, thì ai nghĩ đây là một bệnh nhân tâm thần? Trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ, đó là bệnh tình của Lâm Phàm đã trở nên tốt đẹp. Vậy, coi như là lão đã có thể điều trị thành công bệnh nhân tâm thần này. Hách viện trưởng nhìn lão Trương, phát hiện tình huống của lão Trương cũng không khá hơn. Cũng không có thay đổi quá nhiều, khiến cho lão Hách nghi hoặc. Nếu như nói theo lẽ thường, ở bên cạnh Lâm Phàm thì phải cùng nhau là tốt hơn. Vì sao lão Trương lại chẳng khá hơn tí nào? Để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Hách viện trưởng đi đến trước mặt của lão Trương. Ôi, lão Trương, gần đây cuộc sống thế nào? Ừ, là ta rất khỏe đó. Lão Trương nói. Ôi, có còn thích xem con kiến dọn nhà không? Này, ta vẫn thích đó. Chỉ một câu hỏi là hiểu. Vậy là bệnh tình vẫn chưa khá hơn, vẫn như trước đây. Lão có thể khẳng định như vậy. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, mỗi một người bệnh, thói quen như thế nào? Lão đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần tùy tiện hỏi thăm vài câu là lão biết. Các vị, tôi thật sớm. Độc nhãn quái lạnh lùng bước tới. Sự xuất hiện của độc nhãn quái làm cho không khí xung quanh trở nên bành trướng. Cái này cũng không thể nào thiếu trong buổi chiêu đãi ngày hôm nay. Lý Quốc Phòng nếu biết sợ, nếu biết khẳng định là sẽ nổi trận lôi đình. Trong lúc ta đang lo lắng, suy nghĩ đủ thứ mà các ngươi lại thảnh thơi ở đây ăn cơm. Độc nhãn quái đến, Lý Lê Phúc dường như là gặp khắc tinh phạch. Trước đây Lý Lê Phúc đã từng hèn mọn đê tiện trước mặt của độc nhãn quái như thế nào. Ai bảo độc nhãn quái là lãnh đạo, là người mà Lý Lê Phúc không thể đắc tội. Mà bây giờ, nhìn Hách viện trưởng và độc nhãn quái đang trò chuyện vui khỏe vẻ, Lý Lê Phúc cũng có cảm giác rùng mình. Lúc này Trương Hồng Dân cưỡi siêu xe đến, ngồi đằng sau chính là con gái. Chiếc siêu xe này là một chiếc siêu xe đạp điện đẳng cấp, bởi vì ở bên sườn, lão Trương vì làm thỏa lòng con gái đã dán một chữ Super. Đối với Trương Hồng Dân mà nói, dường như là Trương Hồng Dân đã được cứu rỗi trong thế giới này. Tưởng chừng cuộc sống đã trở nên vô vọng, vậy mà mọi thứ lại thay đổi. Bây giờ còn được làm việc ở ủy ban đặc biệt, thậm chí cuộc sống cũng được ổn định hơn rất nhiều. Con gái cũng được đến trường học, mọi thứ đều rất tốt. Lúc Lâm Phàm mời hắn đến ăn cơm, Trương Hồng Dân cảm giác thụ sủng, nhược kinh, còn không biết báo đáp đối phương như thế nào, lại còn được Lâm Phàm mời. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Trương Hồng Dân, nhẹ giọng hỏi thăm, sau đó ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cô bé. Hey, xem ra cũng không tệ, sắc mặt tốt hơn rồi, cân nặng cũng hơn. Ý, em không có béo đâu. Cô bé rất ưa thích Lâm Phàm. Mỗi một ngày trước đây nàng đều bị bệnh tình tra tấn, vậy mà vị đại ca này xuất hiện mỉm cười đối với cô bé, bộ dáng nụ cười ấy như là mặt trời ấm áp, làm cho cuộc sống của cô bé cũng thay đổi. Đúng rồi, không có béo là vẫn rất đáng yêu đó. Sau đó hắn nhìn sang Trương Hồng Dân. Ê, đến đây tôi giới thiệu bằng hữu của tôi cho ông. Lâm Phàm dắt tay cô bé, quan hệ dường như cũng không tệ. Chính là nói cho người khác biết cô bé này là bạn của hắn. Trương Hồng Dân chỉ là một người rất bình thường, dưới cơ duyên mới biết được Lâm Phàm. Hắn cũng biết Lâm Phàm là ai, luôn cảm giác giữa mình và Lâm Phàm như là người của hai thế giới vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ cuộc đời của hắn không bao giờ chạm tới. Này, đây là Trương Hồng Dân, là bạn của ta đó. Đây là con trai của ông ấy. Lâm Phàm mỉm cười giới thiệu. Hách viện trưởng tiến lên. Xin chào, ta là Hách Nhân. Lão quan sát Trương Hồng Dân tỉ mỉ, rất bình thường, ăn mặc đơn giản. Lại nhìn thái độ của đối phương cầu nệ, căn cứ vào phân tích của lão thì đây chỉ là một người bình thường, một người cha, không có gì đặc biệt. Được Lâm Phàm mời tới ăn cơm, dường như là được bước chân vào thế giới thượng lưu. Xin chào, tôi là Trương Hồng Dân. Trương Hồng Dân biết trước mắt mình đều là những đại nhân vật, lúc bắt tay thậm chí còn run run. Thế nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, Lâm Phàm nói: Ê, chúng tôi là quen nhau ở bệnh viện đó, nghĩ lại thời gian cũng rất lâu rồi. Trương Hồng Dân cười cười là nụ cười chân thành. Thật sự hắn rất cảm ơn Lâm Phàm. Nghĩ đến sự tình lúc đó, vừa sợ vừa xấu hổ lại vừa biết ơn. Hắn biết bệnh nhân tâm thần trước mắt này sợ là hắn thương hại đến con mình. Chỉ là ai ngờ tới con mình lại chính là được bệnh nhân tâm thần này cứu giúp. Độc nhãn quái chủ động giơ tay: Xin chào. Lão là thượng cấp của Trương Hồng Dân, là sếp. Nhưng Lâm Phàm trịnh trọng giới thiệu Trương Hồng Dân như vậy, coi như đã quen thì mình cũng phải tỏ thái độ tốt một chút, không muốn để cho Lâm Phàm nhìn nhận mình là kẻ xấu xa ích kỷ. Đến lúc đó có lẽ phải đi tìm Hách tiện nhân lại tư vấn cho. Trương Hồng Dân gặp sếp lại thấy không hề khinh rẻ, rất khách khí với mình, cảm giác mình lại càng thêm hèn mọn. Hắn biết tất cả nhờ đều là có Lâm Phàm ban cho, nếu như không có Lâm Phàm thì không biết cuộc sống của mình còn bê tha đến đâu. Tiểu Bảo đi đến trước mặt cô bé kia: Xin chào, ta là Tiền Tiểu Bảo, là bạn tốt nhất của Phàm ca, là quý tộc ở trường học, tất cả thành phố Duyên Hải, các trường tiểu học đều là của nhà ta. Nếu như sau này có ai khi dễ ngươi, cứ chỉ cần nói ra tên Tiểu Bảo ta. Dù sao thì Tiểu Bảo vẫn là trẻ con, người lớn cũng chẳng để ý. Lâm Phàm cũng không có gọi quá nhiều người, chỉ là những người thân mật thường xuyên gặp mặt. Vĩnh Tín, Lưu Hải Thiềm, Lâm Đạo Minh cũng tới, mà vị y danh cường giả kia thì không có được mời. Dù sao, hắn cũng không có quá quen thuộc. Ở trong phòng bao, mọi người tụ tập, bộ dáng rất vui vẻ. Đối với độc nhãn quái mà nói, lúc thoải mái vui vẻ nhất chính là lúc ở bên cạnh Lâm Phàm. Cũng không phải là lão có ý nghĩ lợi dụng gì Lâm Phàm, mà thật sự là Lâm Phàm rất mạnh. Gặp được bất kỳ cường giả gì cũng chẳng cần phải lo lắng, chỉ cần có Lâm Phàm ở đây thì không thành vấn đề. Mộ Thành ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm, giữ đúng vai trò là bà xã. Đối với tình huống ở đây, nàng đều nắm rất rõ. Nhưng thật sự, nàng cũng không ngờ là Lâm Phàm lại quen biết toàn những vị lão đại như thế. Lâm Phàm đã lâu rồi không uống rượu. Ở trong mộng, hắn chìm đắm trong đọc sách, cũng không có suy nghĩ đến nhậu nhẹt. Hiện tại là mời khách ăn cơm, tự nhiên là phải chuẩn bị rượu. Ngửi mùi rượu, hắn cảm giác thật là sảng khoái. Trương Hồng Dân lúc đầu còn câu nệ, sau đó cũng từ từ buông lòng. Bọn độc nhãn quái cũng không phải là những người không biết điều, cũng đều tỏ ra rất hòa nhã. Bất luận trên một bữa tiệc nào, cũng đều phải vui vẻ, hứng thú thì mới là tiệc. Vĩnh Tín Đại Sư nói những chuyện giao lưu Phật Pháp, Lưu Hải Thiềm cũng nói những cảm ngộ về nhân sinh. Hiện tại kẻ khoe khoang lớn nhất chính là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chủ động trò chuyện với con gái của Trương Hồng Dân. Ví dụ như là chuyện gia tộc của nó như thế nào, gia gia của nó là người giàu nhất nhì thế giới như thế nào, lão cha của nó lại kém cỏi như thế nào, trong tay cũng chỉ vẻn vẹn là người giàu nhất Long Quốc mà thôi như thế nào. Những chuyện này đối với cô bé kia có chút xa lạ, không dám tưởng tượng. Tiểu Bảo chủ động nói đến chuyện ở trường học, cảm giác học hành thật chán nản. Đôi khi nó còn lệnh cho hiệu trưởng và toàn bộ thầy trò trong trường được nghỉ. Hiệu trưởng ngoan ngoãn nghe lời nó. Qua 3 tuần rượu, độc nhãn quái đề nghị không ai dùng tu vi áp chế tử lực, mặc kệ nó. Thời điểm nói đến đây, thần sắc của Lâm Phàm trùng xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Hoàng. Nếu như Tiểu Hoàng ở đây mà nói, nhất định là sẽ sủa lên vui vẻ, bởi vì có rất nhiều món ngon. Tiểu Kê ngồi ở đó, Nhân Sâm cũng ngồi đó, khu khu cái xúc tu cầm tiểu đồ ăn nhét vào trong miệng của Tiểu Kê. Ấy Kê đệ, ăn nhiều một tí mà. Cái mỏ của Tiểu Kê đã bị nhét đầy đồ ăn, miệng phình cả ra, nước mắt uất ức chảy xuống. Nó bị Nhân Sâm quản chế rất khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn phải nghiến răng mà cười cợt, nịnh nọt. Thời gian dần dần trôi qua, độc nhãn quái và hách viện trưởng liếc nhìn nhau, bọn họ phát hiện Lâm Phàm cứ ăn một miếng, liền mỉm cười nhìn tất cả mọi người, ánh mắt giống như là lão cha đang nhìn đàn con xa nhớ vậy. Chương 498. Một đêm này có quá nhiều việc xảy ra. Ê, ánh mắt này thật là quái dị. Lão Hách, người là chuyên gia, người có phân tích ra vấn đề gì không? Ê, có lẽ đây là một loại yêu mến đó. Cái gì? Yêu mến? À không sai, đây là một cảm giác yêu mến đó. Độc nhãn quái cùng với Hách viện trưởng thì thầm với nhau. Quả nhiên là có chút ý tứ. Về phần tình huống tại sao lại có ánh mắt này, chỉ có bọn họ tự suy nghĩ ra. Sau đó, bữa tiệc dần dần cũng tàn, Lâm Phàm tiếp tục uống rượu. Chủ yếu là ngồi bồi rượu cùng với bọn độc nhãn quái. Mọi người nhìn Lâm Phàm uống nguyên cả một bình mà nghẹn họng chân chối. Uống như vậy, sợ rằng nếu là người bình thường thì có khi còn chết mất. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, ta không vào địa ngục thì ai vào. Hắn ăn chay niệm Phật, thế nhưng tình huống trước mắt là thịt cá ngon lành, lại còn có cả rượu thơm, mọi thứ đều hấp dẫn. Lưu Ảnh rất khẩn trương, ngồi ngoan ngoãn Ở đây đều là những lão đại. Hắn chỉ là một thành viên bình thường của ủy ban đặc biệt. Lại còn được may mắn dùng cơm như thế là vinh hạnh lắm. Tóc của hắn mọc ra, toàn thân tràn đầy tự tin. Ngay cả vợ cũng tán dương hắn càng ngày càng đẹp trai phong độ. Mộ Thanh là một trong những người phụ nữ ít ỏi ở đây. Cũng có thể coi là người phụ nữ trưởng thành duy nhất ở đây. Đã sớm bị cách uống rượu của các vị lão đại này làm cho choáng váng. Đây là uống rượu sao? Uống rượu gì mà như uống nước vậy? Mộ Thanh vỗ nhẹ chân Lâm Phàm. Này, uống ít một chút. Uống vừa phải thôi. Rượu nhiều không tốt. Là nàng hảo tâm nhắc nhở. Một điều quan trọng là nàng biết. Tương lai sau này, mình sẽ ở chung với Lâm Phàm là một người vợ. Thế nhưng nếu như uống rượu như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nếu như không chú ý thân thể của mình thì có thể làm ảnh hưởng đến chuỗi gen của bọn họ sau này. Sinh con dưỡng cái là chuyện của vợ chồng, đâu có phải đơn giản. Ờ, bà xã, cảm ơn quan tâm. Ta rất khỏe mà, ta có thể uống được đó. Lâm Phàm mỉm cười, hắn biết bà xã của hắn rất quan tâm mình. Đối với điều này hắn rất vui vẻ. Mộ Thanh nhìn cái bàn đầy bình rượu. Sau khi nhìn tên bình rượu, nàng mở điện thoại kiểm tra giá cả. Sau khi biết giá thì nàng sợ ngây người. 2.999 đồng một bình. Mẹ nó chứ. Bây giờ Mộ Thanh mới biết thì ra đàn ông sinh hoạt mỗi ngày đều tốn kém hơn đàn bà rất nhiều. Bọn họ mua đồ trang điểm có thể đắt đấy, nhưng có thể dùng rất lâu. Nhưng đối với đàn ông mà nói, một bình rượu còn đắt hơn cả một hộp phấn. Vậy mà vèo một cái uống hết, thở ra một hơi là xong. Mộ Thanh ngầm tính tính toán toán. Thân là người phụ nữ thì phải biết tính toán chi tiêu trong gia đình. Trong lúc đó, nàng suy nghĩ đến có người đã từng nói với nàng. Đàn ông chi tiêu rất đáng sợ. Bọn họ căn bản là mọi thứ chỉ cần ăn vào trong bụng là xứng đáng. Thế nhưng, những thứ mặc trên người, những thứ bôi chát làm cho khuôn mặt xinh đẹp thì đều là lãng phí. Mộ Thành nghĩ, chỉ bằng chi tiêu một đêm nay, cũng bằng số tiền mà nàng phải lên sân khấu vài phút, ngẫm lại cũng đáng sợ. Đàn ông chi tiêu thật đáng sợ. Bất quá nàng cũng chẳng quan tâm. Sau này khi mà ở cùng nhau, nàng sẽ phải hạn chế chi tiêu của Lâm Phàm. Mộ Thanh ta nhất định sẽ trở thành một bà chủ, một cái nóc nhà chính đáng. Tiệc rượu này đến 11 giờ là kết thúc. Lâm Phàm nghĩ Tiểu Bảo và cô bé kia cũng phải về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học. Ở ngoài cửa quán, Lâm Phàm nhìn Độc Nhãn Quái và Hách viện trưởng. Ây à, uống rượu rồi đừng có lái xe đó. Hách viện trưởng vỗ vai Độc Nhãn Quái. À, yên tâm, ê, chúng ta chuẩn bị đi đến quán rượu uống tiếp đó. Nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, đi đường có chút lêu xêu, còn phải dựa vào nhau để không ngã. Lý Lai Phúc cũng nói, ừ, cho ta cùng đi với. Hách viện trưởng lắc lắc đầu, quay lại nhìn Lý Lai Phúc, nhưng ánh mắt có chút lúng liếng. Ờ, ta là ai? Ê, học trưởng, người là học trưởng mà ta kính trọng nhất đó. Lý Lai Phúc uống nhiều quá, là uống quá nhiều. Nghe được âm thanh của Hách viện trưởng, liền cao giọng hô. Huynh đệ chúng ta là cảnh trên cảnh dưới, ta luôn luôn kính trọng các người mà Hách huynh. Ê, được. Hách viện trưởng lấy ra điện thoại di động, ôm cổ Lý Lai Phúc, sau đó đưa điện thoại di động selfie một cái. Nói xem, ta là ai? Mọi người đi đường xung quanh nghe được âm thanh này đều rất hiếu kỳ, sau đó liền cười khẩy rời đi. Mấy cái con ma men này uống xong rồi nát bét như vậy. Ờ, là học trưởng của ta là đại ca. Nói lớn lên một chút, ta là ai? Ờ, là Hách đại học trưởng, là Hách đại nhân tài, Hách đại vĩ nhân. Vậy gọi ta là cha đi. À, là Hách cha cha. Lâm Phàm trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hách viện trưởng và Lý Lê Phúc có mối quan hệ máu mủ từ bao giờ? Ai, thật phức tạp. À, hay lắm tiểu Lý. Ê, đi theo ta nào. À, chúng ta đi uống tiếp một trận. Sau đó, chỉ thấy tam đại tiện nhân của thành phố Diên Hải khoác vai nhau liêu siêu, đi bộ sang quán rượu ngay bên kia đường. Ê, tiểu Lý, giới thiệu với người, ê, đây là thúc trọt. Tiểu Lý, người cứ yên tâm. Ở trong công việc, thằng nào dám bắt nạt người cứ đến bảo thúc. Nhất định là thúc sẽ xử lý cho. Ê, thằng nào vớ vẩn, thúc đấm cho một phát, khẳng định là tan xương nát thịt. Ê, thúc trọt, con nhớ rồi, người thật là tuyệt vời. Con đứng lại, con đi vệ sinh. Sau đó, lúc này Hoàng Quan ở phía xa ngồi trong xe để chờ lãnh đạo của mình. Nhìn thấy sếp của mình lêu xêu đi đến một góc đường, thoải mái kéo khóa quần mà xả tồ tồ, không còn mặt mũi gì của một viện trưởng cao cao tại thượng. Cái quái gì xảy ra thế này? Mộ Thanh không nói gì. Nàng không biết đêm nay Lâm Phàm định làm gì, nhưng nàng đã từng nghe hội chị em nói đàn ông uống say thường thường sẽ xảy ra chuyện. Chính là đạo lý này. Lâm Phàm quay sang nhìn nàng. Bà xã, để ta đưa nàng về. Ờ, được. Hai người đi trên phố, ánh đèn chiếu xuống, vẫn còn có rất nhiều người đang đi đường. Gió đêm có chút heo may. Mộ Thanh khẽ đưa tay vòng lấy, ôm lấy thân thể mình. Lâm Phàm nhìn thấy, liền cởi áo khoác, khoác lên người của Mộ Thanh. Hành động này làm cho nàng rất cảm động. Dần dần ở bên nhau, nàng phát hiện ra Lâm Phàm rất tốt, là một người đàn ông rất tinh tế. Lão Trường ở đằng sau nói, quay quay, Tiểu Phàm, ta cũng lạnh đó. Lâm Phàm cúi đầu nhìn quần áo, áo khoác đã đưa cho bà xã. Sau đó hắn tới gần Lão Trương, ôm lấy cả Lão Trương lại gần mình. Bây giờ còn lạnh không? Không lạnh nữa, không lạnh nữa. Mộ Thanh trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Này, người vừa nói ta là bà xã của ngươi. Này, ngay trước mặt bà xã ôm một người đàn ông khác, như vậy nhìn được hay sao? Mặc dù nàng biết Lâm Phàm và Lão Trương quan hệ rất tốt, tốt đến mức nàng không dám tưởng tượng. Ít nhất trong mắt của nàng, hai người bọn họ cứ như là hình với bóng vậy. Tiểu Kê biết tình cảm của bọn họ, trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Một màn này hiện ra trước mắt. Có một vị thành viên của ủy ban đặc biệt mang con đến thăm người cha già của mình. Lão nhân nhìn thấy cháu trai, nhất định là phải thịt vịt để bồi bổ cho cháu trai. Nhưng bởi vì còn có bố nó ở đây, cuối cùng lại phải thịt thêm một con nữa. Tiểu Kê khóe mắt ướt ướt. Đây đúng là một gia đình đó. Này bà xã, lại gần đây. Ta vẫn còn cái tay bên này, ta có thể ôm được cả nàng đó. Chúng ta cùng đi thì sẽ rất ấm áp. Quay Tiểu Phàm, ta thấy người thật là ấm áp đó. Ngày mùng 2 tháng 10, sáng sớm tại bệnh viện Hoa Điền, Lý Lê Phúc mơ màng về phòng làm việc, đầu đau dữ dội. Đêm qua lão cùng với Độc Nhãn Quái và Hách viện trưởng say cả một đêm. Còn mẹ nó chứ, đứng trước cửa sổ uống trà, thân thể mới ấm áp hơn một chút. Dường như nghĩ tới chuyện gì, lão lấy điện thoại di động ra, cũng không có vấn đề gì cả. Đêm qua say rượu, cũng chẳng ai nhớ đến chuyện xảy ra. Uống đến say mất trí nhớ, thậm chí về nhà như thế nào cũng chẳng nhớ nữa. Ai, là sau này không nên uống rượu đó, cũng không thể uống say đó. Lý Lê Phúc hối hận vô cùng. Đàn ông đều như vậy, uống say đến bất tỉnh nhân sự, ngày hôm sau thì lại hối hận. Sau đó đêm xuống lại tiếp tục uống tiếp. Trong lúc bất chợt, biểu lộ của Lý Lê Phúc kinh ngạc. Còn mẹ nó chứ. Ở trên giao diện điện thoại hiện lên là chuyển khoản rất nhiều. Này, hội sở X chuyển khoản 10.000. Hội sở Y chuyển khoản 20.000. Không phải là đi uống rượu ở quán bar, sau đó vào vũ trường, rồi đi tắm hơi cơ mà. Này, chuyển khoản cái gì đây? Là đào. Đào. Vịn. Cái gì vậy? Lý Lại Phúc đầu nổ tung. Lão từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ đến những nơi như vậy chơi. Hôm qua tại sao lại xảy ra chuyện này? Lão không thể chấp nhận nổi. Ngay sau đó, hô hấp của Lý Lại Phúc dồn dập, con mắt trợn tròn, tay cầm điện thoại di động rôn rôn dày dày. Này, chuyển khoản 1 triệu. Lý Lại Phúc không nhịn được, muốn hét lên 1 triệu. Rốt cuộc là chuyển khoản cho ai mà đến 1 triệu? Tên tiện nhân nào vậy? Trong đầu của lão hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Lão mở ra xem. Có một tin nhắn gửi tới. Lý Lại Phúc nhìn thấy là người quen. Lý viện trưởng, chơi thật lớn đó. Là phụ tử tình thâm, cảm động muốn khóc. Lý Lại Phúc nhíu mày. Cái quái gì vậy? Người đang nói cái gì mà ta nghe không hiểu? Lão thân là viện trưởng, chứ không còn là lý viện phó nữa. Những người trước đây có thể trêu chọc lão, bây giờ cũng không dám nữa, mà phải tôn kính hơn rất nhiều. Vậy mà tên gia hỏa này đang nói cái quái gì vậy? Lý Lại Phúc lập tức truy cập vào trong nhóm chat, phát hiện một cái ảnh. Vừa nhìn vào thì lão suýt nữa phun ra một búng máu. Một cái ảnh trong đó ghi, hách nhân là cha ta. Mà trên hình ảnh chính là Lý Lai Phúc mình. Lão vỗ vỗ đầu. Sau đó, lướt lướt lên trên. Chính là gửi từ rạng sáng ngày hôm qua. Là một cái video mở ra xem. Âm thanh từ bên trong vẫn còn truyền đến. Hách nhân là người cha ta yêu quý nhất. Lý Lai Phúc vội vàng tắt video, đồng thời xóa đi. Sau đó tiếp tục mở ra nhóm chat với hách tiện nhân. Xem xét, quả nhiên là hách tiện nhân gửi video đến. Ở bên dưới có rất nhiều bình luận. Chúc mừng hách viện trưởng. Chúc mừng hách viện trưởng đã được lên làm cha. Nhìn thấy comment này, Lý Lại Phúc tức giận đến rôn rầy. Hơn nữa, lại còn có cả phụ đề. Ta nhất định là phải chăm sóc đứa con này thật tốt. Lý Lại Phúc nghiến răng nghiến lợi. Hách tiện nhân, hách tiện nhân. Sau đó, lão liền lập tức gọi điện cho hách nhân, chỉ là... Thầy bảo quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Rất nhanh, mọi người trong bệnh viện Hoa Điền nghe được một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Hách tiện nhân, lão hách kia, ta thề không đội trời chung với tiện nhân như ngươi. Chương 499. Ngươi không phải là người ta đã từng gặp. Tại ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái gửi tin cho hách tiện nhân. Tối hôm qua trời có chút lớn đó. 3 dấu hỏi chấm đáp lại. Cái gì? Ta nghe không hiểu. Độc nhãn quái lắc đầu cười cười, thật sự là hung ác. Lý Lại Phúc coi như là không may. Vậy mà lại quen cái tên hách tiện nhân này. Bọn họ suốt từ thời trai trẻ đến nay vẫn luôn luôn cò kè như vậy. Duy nhất người chịu đau khổ lại vẫn luôn luôn là Lý Lai Phúc. Có tiếng gõ cửa. Vào đi. Kim Hòa Lị đi giày cao gót, lắc lư cái mông, cầm văn bản đi đến. Sếp, tối qua ở Tinh Điều Quốc có động đất cấp 12, xuất hiện cự thú thần bí, hủy diệt cả một tòa thành, tử vong hơn 4 vạn người. Thần tình của độc nhãn quái rất nghiêm túc. Kim Hòa Lị báo cáo sự tình rất quan trọng, nhưng nghe được nửa câu, độc nhãn quái bỗng nhiên buông lỏng, châm một điếu xì gà. Đáp lại rất lạnh nhạt, cũng không phải là Long Quốc của bọn ta gặp đâu. Kim Hòa Lị nói, tổng bộ của Tinh Điều Quốc gửi thông tin, hy vọng chúng ta có thể giúp họ giải quyết cự thú. Từ lão gia nói thế nào? Từ lão gia từ nói, hạ đô thiếu nhân lực, giao cho Diên Hải chúng ta. Lão già hỏa kia lại đá quả bóng sang đây. Cứu Tinh Điều Quốc. Thành phố Diên Hải của chúng ta gặp phiền toái lớn, không thể phân thân bảo họ tự nghĩ biện pháp đi. Sau khi nghe được phân phó, chỉ cần đi sắp xếp công việc là được. Nhưng Kim Hỏa Lị lại do dự, cảm giác không biết có nên nói ra ý nghĩ của mình hay không. Sếp, căn cứ vào giám sát năng lượng, còn cự thú kia Tinh Điều Quốc thật sự không thể đối phó. Nếu như mà kệ, hậu quả diệt quốc rất khó lường. Độc Nhận Quái tay cầm xì gà, gương mặt nghiêm nghị. Cô quản nhiều như vậy làm gì? Sống chết là sự tình của bọn họ. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ quốc gia của chúng ta, không liên quan gì đến những nước khác. Dạ vâng, thưa sếp. Kim Hỏa Lị đáp. Ngay khi nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, Độc Nhận Quái nói. Ta là người rất thù dài. Cô đừng quên, khi Tinh Điều Quốc cường đại đã ức hiếp chúng ta thế nào. Chúng ta gặp tà vật xâm lấn, cần sự trợ giúp của họ. Họ lúc nào cũng lấy lý do này, lý do lọ. Dựa vào cái gì mà bây giờ ta lại phải đi giúp họ chứ? Cho nên, mặc kệ cho bọn chúng, cảm giác một chút đi. Độc Nhận Quái cũng là loại người lạnh lùng. Kim Hỏa Lị đứng ở cửa ra vào. Dù sao thì cũng là phụ nữ. Trong lòng của nàng nghĩ đến đó là sinh mệnh người đó. Nhưng đối với Độc Nhãn Quái, lão sẽ không bao giờ làm bất kỳ chuyện gì bất lợi với quốc gia của mình. Có thể xuất hiện cự thú làm cho Tinh Điều Quốc không thể xử lý nổi, khẳng định là thiên vương cấp trở nên. Có thể đối phó với loại cự thú này, thôi thì mặc kệ. Muốn hỗ trợ Tinh Điều Quốc, nếu như ở phe mình, nhất định phải xuất động đến hai người. Vĩnh Tín là có thể đi, Lưu Hải Thiềm hoặc là Lâm Đạo Minh cũng có thể đi. Bất quá Độc Nhãn Quái làm sao có thể để cho bọn họ đi chứ. Vất vả lắm mới bồi dưỡng được một lực lượng như thế. Tinh Điều Quốc trông thì có vẻ đáng thương, thế nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại là bọn chúng đã tàn nhẫn với mình trước. Ở ngoài hành lang, Kim Hỏa Lị gọi điện. Nàng gọi cho một vị đồng học. Sau đó nàng trình bày mọi thứ. Alo, Hỏa Lị, thế nào? Có đồng ý giúp chúng tôi không? Tiêu Tiêu, là đành chịu thôi. Ở bên này chúng tôi cũng không đủ nhân lực đi trợ giúp mọi người đâu. Các người chỉ có thể tự mình dựa vào mình để giải quyết phiền phức. Thời điểm Kim Hỏa Lị nói ra điều này, ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Sau đó, chỉ nghe ngữ khí của đối phương khó chịu. Không thể nào. Thành phố giết hại các người có Lâm Phàm. Hắn mạnh như vậy. Chỉ cần hắn đồng ý tới, thì mọi phiền phức đều được giải quyết. Kim Hỏa Lị trầm giọng. Anh phải bó tay vậy. Không, là các người không muốn giúp. Đưa điện thoại cho Tử Chính Dương đi. Tôi sẽ nói với hắn. Hắn không thể nào thấy chết mà không cứu như vậy. Cự thú rất kinh khủng. Căn cứ theo tính toán của chúng tôi, thậm chí đến cả đầu đạn hạt nhân cũng không thể tiêu diệt đối phương. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tinh Điều Quốc của chúng tôi sẽ bị hủy diệt. Ngữ khí của Tiêu Tiêu có chút bối rối. Nàng không ngờ là Long Quốc, thành phố Diên Hải là cự tuyệt. Nàng lúc gọi điện cho Kim Hỏa Lị, không nghĩ tới Long Quốc sẽ bỏ mặc bọn họ. Cho rằng chỉ cần gọi một cú điện thoại sẽ được trợ giúp. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Kim Hỏa Lị nói. Hy vọng cô có thể tìm được chỗ trốn. Có lẽ lãnh đạo của Tinh Điều Quốc cô sẽ nghĩ ra cách. Tiêu Tiêu nói. Là cô không muốn giúp. Cô không muốn giúp chúng tôi. Này, là thấy chết không cứu. Cô biết hay không? Hiện tại, cứ mỗi một giây một phút trôi qua đều có người bị cự thú giết chết. Đây là nhìn thấy người chết mà không cứu đó. Cô không thấy nội tâm hổ thẹn hay sao? Ngữ khí của Kim Hỏa Lị rất bình tĩnh. Đối với những người đã hy sinh của Tinh Điều Quốc, tôi chỉ có thể rất thương cảm. Về phần ai nấy thì tôi không có. Hiện tại, mọi người của chúng tôi còn phải bảo vệ thành phố Diên Hải, bảo vệ Long Quốc, để cho mọi người có thể sống yên ổn. Đây mới thực sự là nhiệm vụ của tôi. Tôi xin lỗi, tôi bận bề nhiều việc, tôi cúp máy. Sau khi cúp máy, sắc mặt của Kim Hỏa Lị vẫn lạnh lùng, tiếp tục làm việc. Lúc trước, thật sự nàng cũng có lòng trắc ẩn. Nhưng khi sếp trưởng nói với nàng những điều kia, không phải là không có đạo lý. Thời thế luôn luôn thay đổi, cho nên nếu như biết trước, thì trước đó đừng có khi dễ người khác. Cho dù nàng muốn giúp, thì nàng cũng chẳng làm được gì. Dù sao nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, trói gà không chặt. Lâm Phàm đứng ở giữa đường ngẩng lên nhìn trời. Lão Trương nói: "Ấy Tiểu Phàm, ấy sao vậy?" "Khoan đã, tôi đang nói chuyện với trời đó." "Ấy, vậy sao? Ngươi thật là lợi hại." Con mắt của Lão Trương lập lòe nhìn Lâm Phàm, cảm thấy rất tự hào. "Ai, Tiểu Phàm nhà mình lại còn có thể nói chuyện được cả với trời." Tiểu Kê liếc qua nhìn Lão Trương, nghĩ đến đúng là hai tên có bệnh, đầu óc ngẩn ngơ. Hắn có thể nói chuyện với trời là được hay sao chứ? Còn mẹ nó, ta cũng có thể nói chuyện với trời đây. Nhưng Nhân Sâm thì lại không có hoài nghi lời chủ nhân. Trong lòng của nó rất khiếp sợ. Có thể giao lưu với trời là phải đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Kể cả chủ nhân đời trước của nó cũng không thể làm được như vậy. Nhưng Lâm Phàm thì lại làm được. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ đọc sách, được ban thưởng ý chí của thế giới. Trời đất rất sinh động, ý chí không ngừng truyền đến trong tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm thời điểm cảm nhận được liền hiểu ra, cho dù là thánh đế cũng không thể nào tùy ý khống chế được ý chí của thiên địa đến mức như Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không có mượn nhờ lực lượng của ý chí của thánh đế, mà chỉ đơn giản là nói chuyện như hai người bạn. "Đi thôi. Hey, ta nói chuyện với ngươi rồi, không có ý tứ gì khác. Chúng ta sẽ cùng đi giao lưu trong thiên địa. Nếu như gặp nguy hiểm, có thể tìm đến ta, ta sẽ cứu ngươi." Lâm Phàm vẫn luôn dặn dò ý chí của thế giới như vậy. "Ê, được rồi, chúng ta tiếp tục đi tuần nào." Cuối cùng, Lâm Phàm nói: "Ê, ngươi nói chuyện với trời xong chưa?" "Nói chuyện được rồi, trò chuyện rất cởi mở đó. Trời rất cảm tạ ta." "Ê, cảm tạ cái gì vậy?" "À, vì ta vẫn không nô dịch, để cho hắn được tự do." "À, vậy sao?" Lão Trương nghe cái hiểu cái không, cảm giác lời Lâm Phàm nói rất cao thâm. Bất quá những điều đó không quan trọng, mình cứ giả bộ như hiểu là được. Nhân Sâm thất kinh: "Ê, chủ nhân, người nói người có thể khống chế được ý chí của thế giới." "Ờ, đúng vậy mà." Lâm Phàm cũng không coi như đây là chuyện quan trọng gì, chỉ đơn giản bây giờ là hắn coi như có thêm một người bạn tên là ý chí của thế giới. "Ê, vậy người có bắt nó không?" "Không." "Ê, chủ nhân, đây là cơ hội tốt đó. Nếu như người có thể nô dịch được thiên địa ý chí, vậy thì phiến thiên địa này là của người rồi. Người sẽ là thần duy nhất của thế giới này, không gì không làm được. Chỉ cần một ý niệm có thể thay đổi quy tắc của thế giới." Nhân Sâm kinh ngạc. Chủ nhân đương nhiệm của mình là loại tồn tại gì? Việc tốt như thế mà lại không có giữ lấy. Lâm Phàm lạnh nhạt gật gật đầu, không có vì những lời của Nhân Sâm mà thay đổi. "Hey, chúng ta đi tuần thôi." Lâm Phàm nhắc lại. Thời gian dần dần trôi qua, ánh mắt của Nhân Sâm nhìn Lâm Phàm có thay đổi. "Ai, thật là kỳ lạ." Nhân Sâm lẩm bẩm một mình. Hắn biết bất kỳ vị cường giả nào nếu như gặp phải chuyện này tuyệt đối sẽ hưng phấn đến vặn vẹo, khống chế ý chí của thiên địa. Đó chính là hoàng đạo gia thân. Mọi việc đều thuận lợi đến mức khó gặp địch thủ. Ý chí thiên địa là loại tồn tại vô địch. Chỉ là Nhân Sâm làm sao biết. Trước đây có một kẻ cũng đã từng khống chế ý chí của thiên địa mạnh mẽ đến vô cùng, bị Lâm Phàm một quyền đấm cho vêu cả mồm, cuối cùng chết rất thê thảm. Thậm chí ngay cả quyền trời cũng bị một quyền đánh nát. Cái gì mà vô địch mới không vô địch, đều là người ta thổi phồng. Ở một góc đường, Tôn Hiểu đang cầm điện thoại livestream. "Ai, các vị khán thính giả, các người muốn biết chuyện gì không? Ở Tinh Điều Quốc có động đất, xuất hiện cự thú, tổn thất nặng nề. Ai, các người muốn biết là liệu thủ hộ thần của chúng ta có giúp đối phương hay không? Vậy ta nói cho các người biết đây. Thủ hộ thần Lâm Thần của chúng ta thường ngày cùng với lão già đi tuần tra. Đợi một lát nữa khi gặp Lâm Thần, ta sẽ hỏi giúp các ngươi. Ấy, đây rồi, đây rồi." Tôn Hiểu bây giờ nghiễm nhiên trở thành người quan sát của công chúng. Lúc này mắt liếc nhìn thấy Lâm Phàm thì chính là đã cảm giác đến lúc. Chương 500. Lão Trương lại bắt đầu làm nghề cũ. Ê Lâm Thần, chúng ta lại gặp mặt này, thật là có duyên đó. Có thể cho tôi phỏng vấn nhanh được không? Tính cách của Tôn Hiểu là rất nhanh và khôn khéo. Nhìn thấy Tôn Hiểu, trong lòng của Lâm Phàm nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn là ai? Ta có biết hắn sao? Sau đó, liền hồi tưởng dường như mình cũng đã từng gặp qua vị này. Thôi được rồi, mặc kệ có từng gặp hay không, thì cũng không nên xa lạ quá. Ờ, thì ra là ngươi. Lâm Phàm mỉm cười. Ờ, đúng vậy, là tôi đó. Tôn Hiểu rất kích động. Có thể lưu lại ấn tượng trong lòng của Lâm Thần, đối với bất kỳ ai, đều là một loại vinh dự. Mà vinh dự này may mắn lại rơi vào đầu hắn. Nếu như để cho Tôn Hiểu biết, Lâm Phàm căn bản không nhớ được hắn là ai, chỉ sợ có thể tức đến thổ huyết mất. Ta coi ngươi là Lâm Thần, vậy mà ngươi lại không biết ta là ai. Không khỏi là quá lạnh lùng tàn nhẫn. Lâm Phàm nói. Ờ, là ngươi muốn phỏng vấn ta sao? Ờ, đúng vậy, phỏng vấn rất ngắn mà. Ê, Lâm Thần, người biết đó, tôi là một người streamer, là rất nhiều cư dân mạng đều hy vọng tôi có thể gặp được anh, hỏi thăm một ít chuyện thôi. Không nghĩ tới tôi lại may mắn như vậy, vừa mới ra ngoài thử thì có thể gặp được Lâm Thần anh. Ở bên trong buổi livestream, những người xem rất phản đối. Còn mẹ nó chứ mỗi một ngày đều đến đây rình mò. Để chờ Lâm Phàm ra thì có. Ờ được rồi, ta nguyện ý giúp ngươi. Tôn Hiểu sợ nhất chính là nụ cười của Lâm Thần. Nụ cười rõ ràng rất ôn hòa, vậy nhưng mà nhìn lâu lại có cảm giác không rét mà run. Tôn Hiểu ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị sẵn tâm lý. Lâm Thần, hôm qua Tinh Điều Quốc phát sinh động đất, sau đó xuất hiện một cự thú khủng bố, tạo thành tai hại cực lớn. Ngay vừa rồi, Tinh Điều Quốc đã phát thông báo là xin hỗ trợ của Long Quốc chúng ta, lại bị cự tuyệt. Bọn họ nói đây là hành vi cực kỳ vô nhân đạo. Long Quốc của chúng ta có thể phái cường giả đi tiêu diệt cự thú mà. Đồng thời hy vọng Lâm Thần có thể giúp... Đối với việc này, Lâm Thần anh có ý kiến gì không? Sau khi hỏi xong những lời này, Tôn Hiểu chờ đợi. Hắn muốn biết là Lâm Thần nghĩ thế nào. Lâm Phàm có thể nghe từng chữ của Tôn Hiểu, nhưng lại rất lạ lùng với Tinh Điều Quốc, dường như chưa từng nghe qua. Hoặc là cho dù nghe qua, nhưng có lẽ thời gian lâu cũng đã quên. Ở trong buổi livestream của Tôn Hiểu, thời điểm phỏng vấn Lâm Phàm, có rất nhiều cư dân mạng đang theo dõi. Ờ, ta không có ý kiến gì. Lâm Phàm trả lời rất đơn giản. Thật sự là hắn không hiểu mà. Tình Điều Quốc, cự thú, đâu có liên quan gì đến ta đâu. Quả nhiên ngay khi Lâm Phàm nói ra điều này, thì ở trên buổi livestream bùng nổ comment. Ai, câu trả lời này cũng không sao mà, quả thật là không có ý nghĩa gì. Ai, đúng rồi, bởi vì Tình Điều Quốc là Tình Điều Quốc, liên quan gì đến chúng ta sao? Ai, các người thật là máu lạnh đó, có vô số sinh mệnh, vô tội đang bị cự thú tàn sát đó. Tôn Hiểu cảm giác dường như cũng có vấn đề, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra. Ê Lâm Thần, là lãnh đạo của Tinh Điều Quốc hy vọng anh có thể qua. Đối với việc này anh đánh giá thế nào? Lâm Phàm nheo mắt, nhưng hắn đâu có tìm ta đâu. Sau đó quay sang Lão Trương. Này, có ai tìm ta sao? Lão Trương lắc đầu. Ê, đâu có. Lâm Phàm gật gật. Đúng rồi, bằng hữu cũng không có ai tìm ta mà. Đâu có ai nhờ ta đâu. Tôn Hiểu nghe được Lâm Phàm nói, trong đầu có chút muốn nổ tung. Đối với hắn mà nói, cảm giác dường như là Lâm Thần không hiểu câu hỏi. Cảm ơn Lâm Thần đã trả lời. Cuối cùng, Tôn Hiểu đành chịu thua, cũng không có muốn hỏi nữa. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đến như vậy là đã đủ rồi. Hắn cũng không biết nên hỏi gì. Đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ cần có được nhiều người xem là được. Được rồi, giải quyết vấn đề của ngươi, ta rất vui. Lâm Phàm cười cười nói. Sau đó, mang theo Lão Trương tiếp tục đi tuần. Bây giờ, thành phố Duyên Hải rất an toàn, không có mấy nguy hiểm. Ở xa xa trong một con ngõ nhỏ, có bóng người tựa lưng vào vách tường, trong bụng chảy máu. Hà Mộc bưng bụng, sắc mặt tái nhợt. Hắn bị đuổi giết, bị thương rất nghiêm trọng, cuối cùng chạy trốn đến thành phố Duyên Hải. Chỉ có ở đây thì người của ám ảnh hội mới không dám làm loạn. Đồ vật hắn trộm từ ám ảnh hội đủ để làm cho hắn mạnh lên. Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Cho dù các người muốn giết ta thì cũng là nằm mơ. Hà Mộc nghĩ nghĩ, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Cho dù là cơn đau đớn cũng không làm cho hắn bớt đẹp trai một tí nào cả. Bây giờ hắn phải chữa lành vết thương, sau đó tìm một nơi không có ai, hào hào tu luyện. Nội dung phiên dịch ở trong Kim Bát ẩn chứa pháp môn cực kỳ cao thâm. Hắn là Mao Phật song tu, thuộc dạng thiên tài. Ở ám ảnh hội cũng chỉ là cố gắng nghiến răng chờ đợi cơ hội. Ủy ban đặc biệt và ám ảnh hội cũng đã không còn là tổ chức mạnh nhất. Tinh không đại tộc xuất hiện, mở mang tầm mắt. Thì ra thế giới bên ngoài còn rộng lớn như vậy. Ếch ngồi đáy giếng. Này, ngươi không sao chứ? Ngay khi Hà Mộc còn đang rúng gió, tưởng tượng, một bóng người từ xa bước đến, đồng thời âm thanh truyền đến bên tai. Hà Mộc rúng gió nhìn về bên kia, ở đầu ngõ, tia sáng rực rỡ. Trong thời gian ngắn ngủi bị tia sáng chói mắt, Hà Mộc phải nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra để điều tiết. Là hình ảnh quá quen thuộc, là Lâm Phàm, là người của ủy ban đặc biệt, là người mạnh nhất của Long Quốc, thậm chí của cả tinh cầu này. Ngay cả tinh không đại tộc cũng không dám làm càn. Hà Mộc vừa nhìn thấy thì không ngừng run rẩy. Lúc trước còn không biết đây là ai, thì còn có thể nắm chắc là chạy thoát khỏi người này. Thế nhưng bây giờ đã không còn hy vọng. Lâm Phàm từ từ đi vào trong ngõ. Mỗi một bước đối với Hà Mộc mà nói là áp lực cực lớn. Phảng phất trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Lâm Phàm không ngừng tới gần. Bàn tay đang càng thêm siết chặt. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bóp nát trái tim của hắn. Này, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Có cần đi bệnh viện không? Hà Mộc không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, một lát sau chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt của đối phương là có tính xâm lược, không thể nào đối mặt quá lâu. Nghĩ đến đối phương có phải là trêu đùa mình hay không, nhưng nhìn một hồi cũng không nhìn ra nổi. Hà Mộc trầm mặc. Ngươi không biết ta sao? Ngươi rất nổi danh sao? Hà Mộc quả thật rất nổi danh, là thành viên đã bị ám ảnh hội truy sát, làm sao mà không nổi danh chứ? Vậy là tốt rồi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần đâu, ta sẽ không đi bệnh viện. Hà Mộc cự tuyệt, đi bệnh viện rất dễ dàng bại lộ. Đến lúc đó, ám ảnh hội sẽ mua chuộc bác sĩ, hậu quả sẽ rất phiền phức. Lâm Phàm chỉ vào Lão Trương. Vậy, Lão là bằng hữu của ta, thuật châm cứu rất lợi hại. Nếu như ngươi không muốn đi bệnh viện thì chi bằng để cho Lão châm mấy cái, rất nhanh sẽ khỏe lên đó. Ánh mắt của Hà Mộc nhìn sang Lão Trương, là một vị lão nhân đang mỉm cười, cảm giác rất thế ngoại cao nhân. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, có thể ở cùng một chỗ với cường giả thì không có ai yếu cả. Về phần đối phương có muốn hại hắn hay không thì bây giờ cũng chẳng nghĩ nữa. Dù sao, ở trước mặt một người bá đạo như Lâm Phàm thì Hà Mộc gần như không có sức chống cự. Cảm ơn. Hà Mộc lắp bắp. Lâm Phàm mỉm cười. Không cần cảm ơn đâu. Cũng không phải là ta giúp ngươi. Lão Trương cũng không cần cảm ơn đâu. Lão Trương từ trong ngực cười cười lấy ra bảo bối. Ê, ta cũng không cần cảm ơn đâu. Giúp người khác là niềm vui mà. Lúc này, Lão Trương tay cầm kim châm. Lâu lâu không dùng đến, lại có cảm giác xa lạ. Hà Mộc nhìn thấy. Này, liệu có được hay không? Lão Trương mỉm cười không nói. Lâm Phàm giải thích. Đây là tuyệt học của Lão Trương đó. Không phải là ta nghi ngờ. Chỉ là ta hỏi thôi chứ không có ý gì khác đâu. Lão Trương gật đầu. Ê, ta biết mà. Buông lỏng một chút, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đã lâu ngày không có châm cứu, Lão Trương trong lúc nhất thời cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lão nhìn thân thể của Hà Mộc, nhất định là phải tìm vị trí thật tốt. Lão Trương liếc nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, ý tứ là lão cứ tự nhiên mà làm. Được sự ủng hộ, Lão Trương tràn đầy động lực, cắm ngân châm ở trong tay, nhắm một vị trí, một châm hạ xuống, Châm này đâm vào trên đùi của Hà Mộc. Ê, có cảm giác gì không? Không có. Ê, vậy là bình thường. Lâm Phàm hỏi, người làm sao lại bị thương? Ta là bị ngoài ý muốn thôi. Ê, vậy sau này ngươi phải cẩn thận một chút đó, đừng để bị thương như vậy. Lâm Phàm và Hà Mộc nói chuyện với nhau, thời gian dần dần trôi qua. Lời Hà Mộc nói cũng không nhiều. Lúc trước còn chú ý xem là Lão Trương châm cứu ở chỗ nào. Thời gian dần dần trôi qua thì cũng không chú ý mà tập trung nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Phàm và Hà Mộc nói chuyện với nhau. Trong quá trình nói chuyện, Hà Mộc phát hiện Lâm Phàm dường như cũng rất dễ nói chuyện, là người rất ôn hòa. Hắn cũng rất kinh ngạc. Lâm Phàm là người dễ chịu như vậy, tại sao những người trước đây của Ủy ban đặc biệt từng gặp Lâm Phàm đều gặp phải đau khổ ăn quả đắng đáng sợ như vậy? Một cường giả bá đạo như thế mà lại ở chung cùng với tà vật là một con gà. Ở bên kia lại còn có cả một củ nhân sâm. Củ nhân sâm này quả thật là rất ngon mắt. Hết chương, hết tập 107. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.